ở trong tâm linh nho nhỏ của cậu mơ hồ cũng hiểu được tất cả đều phải đi qua. Ánh sáng có sáng lạng cỡ nào rồi cũng trở về với màn đêm, nhưng những gì tốt đẹp sẽ vĩnh viễn khắc sâu trong lòng. Đũa thần của tiên nữ có phải là chiếc đũa thần của cô tiên không? Nếu như vậy, cậu sẽ hướng đến cô tiên mà cầu nguyện, nguyện rằng bố mẹ sẽ mãi mãi ở cạnh bên cậu, vĩnh viễn vui vẻ, hạnh phúc và thật vui vẻ. Trời đã về khuya, con trai cũng đã ngủ nên bỗng dưng thời gian lại rộng ra. Tề Kiếm Vân cùng Lạc Vũ Tịnh ngồi ở trên sân thượng, gió đêm nhẹ nhẹ, nhẹ nhàng phơ lên mặt, phảng phất như bàn tay ve vuốt. Giọng nói của cả hai người đều nhỏ lại, tự như không muốn phá rối cảnh đẹp này. Mỗi ngày Khắc Hiền đều viết cảm nhận về một quyển sách cho anh xem, nhưng hôm nay con nó không viết cảm nhận mà lại viết nhật ký. Tề Kiếm Vân mở cái laptop ra, hình scan hiện ra. Tuy chữ viết của trẻ con còn non nớt, nhưng dễ dàng nhận ra câu chữ đều là do cậu bé toàn tâm toàn ý mà viết ra. Là Vũ Tịnh vừa đọc lướt qua cái tiêu đề ngày thứ bảy vui vẻ, thì cô ngẩng đầu nhìn anh nghi hoặc. Cứ tiếp tục đọc đi, anh giục cô. Hôm nay là thứ bảy, mình không cần phải đi học. Cô cũng không cần học thêm nữa. Bố cùng mẹ đã mang mình đến bờ biển. Mọi người cùng ở trong căn nhà thật to. Còn cùng chơi ở bên bờ biển, còn có thịt nướng. Mình hy vọng mỗi ngày đều là thứ bảy, mình sẽ đi học thật chăm, học bài thật tốt. Chỉ cần bố mẹ ở bên cạnh mình, thì mình sẽ vĩnh viễn là một người con ngoan ngoãn. Đọc đến đây là Vũ Tịnh đã muốn nghẹn ngào. Vì sao cô không hiểu tâm tình của con trai mình? Nếu có khả năng thì mỗi ngày cô đều muốn ở bên cạnh con. Bởi vậy em còn cân nhắc gì nữa? Mau gả cho anh đi. Anh đương nhiên nhận ra lòng cô đang dao động, nên thiếu lúc rèn sắt khi còn nóng mà đưa ra yêu cầu ngay. Chuyện đó là của em và Tiểu Hiên, tuyệt đối không liên quan đến anh. Có ai nói muốn làm mẹ của con trai thì phải làm vợ của chồng trước chứ? Cô tin tưởng vào quyền làm mẹ của mình. Ví dụ như nếu hai người ở cùng với nhau thì cùng đồng thời chăm sóc cho con mà không cần cái mối quan hệ hôn nhân là gì. Mà điều như vậy cô hoàn toàn có thể làm được. Anh thất vọng, vốn tưởng tuyệt chiêu này tung ra là ăn chắc, vậy mà... Em quật cường. Vậy mà sao trước đây anh lại không phát hiện ra nhỉ? Giờ anh mới phát hiện cũng không muộn. Cô tắt cái laptop, giờ cô chỉ muốn tập trung suy nghĩ để làm thế nào mới có thể nuôi con lớn lên bằng tình yêu và tiếng cười vui vẻ. Không khí như trầm mặc hơn, nhưng Tề Kiếm Vân cũng không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Anh khẽ tiến lại gần cô. Có lạnh không? Không có. Hai người ngồi chung một ghế, anh càng tiến tới gần thì cô càng cảm thấy chật chội hơn. Để cảm lạnh thì không hay đâu. Cánh tay anh duỗi ra rồi nắm lấy bả vai của cô để cô có thể cảm nhận hơi nóng từ thân thể của anh. Đây là quan tâm thật sự chứ không phải có ý đồ gì đâu nha. Đừng vậy mà. Cô vặn người tránh ra, không biết là để tránh hay là để tự nhắc nhở mình. Gả cho anh đi, em nói đồng ý đi. Anh lại đưa ra yêu cầu cũ. Em không, em đã nói là không muốn. Nhìn bộ dáng cao ngạo như xưa của anh, lúc nào cũng muốn cô trở thành người đàn bà riêng của mình. Như vậy thì làm sao cô có thể cam tâm tình nguyện đầu hàng đây? Anh muốn hôn em, nhắm mắt lại. Lời thoại của anh cũng không thay đổi, nhưng tâm tình của cô càng lúc càng dao động. Mắt thấy khuôn mặt của anh càng lúc càng sát lại gần, lần này không có con trai tới cứu cô nữa rồi, bốn phía đều là gió biển cùng hoa lá. Ánh trăng tự dưng lại mờ dần, cô lại nín thở chờ đợi đôi môi càng lúc càng gần kia, cho đến khi bốn cánh môi của họ không còn khoảng cách nữa. Anh cũng không vội vã xâm nhập nhấm nhát, chỉ hôn môi cô một cách nhẹ nhàng. Anh nhẹ nhàng tiếp xúc, cảm nhận cảm giác tê tê như điện chạy. Khi nghe thấy tiếng thở dài sâu kín của cô thì mới nhẹ nhàng thăm dò vào trong đôi môi mọng ấy, rồi trao đổi với nhau từng giọt hương vị của nhau. Nếu anh mạnh mẽ hôn cô thì có lẽ cô sẽ phản kháng, nhưng anh lại nhu tính như vậy, cẩn thận hôn cô như vậy, phảng phất như giờ cô đã trở thành một bảo bối chân quý nhất cuộc đời của anh. Bởi vậy cô không thể không mềm ra, không thể không đáp lại. Một tay anh khẽ nâng gương mặt của cô lên, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc mượt mà của cô, đôi môi cô khiến anh lưu luyến không muốn rời ra, khiến không khí dần trở nên nóng bỏng. Cho dù gió biển ban đêm lạnh lẽo cỡ nào thổi tới đây, thì cũng không thể xua tan được cái nóng đặc biệt này. Cô nhắm mắt lại, đôi bàn tay nhỏ nhắn kia dán chặt vào ngực anh, cảm giác được nhịp độ tăng nhanh của trái tim anh, còn có cái hơi nóng từ thân thể anh truyền đến, làm cô không tự chủ được mà khẽ run lên. Tề Kiếm Vân lúc này dùng hết sức mình để khống chế ham muốn. Anh tự lặp lại cho mình không thể quên một điều, rằng cho dù hôm nay anh có chiếm được thân thể của vợ, cũng không nhất định chiếm được trái tim của cô. Bởi vậy anh phải cố nén xúc động. Đôi môi này hôm nay, trừ việc hôn ra, còn phải biết nói lời từ tính nữa. Đợi đến khi hơi thở của cô có phần khó khăn, anh mới tạm thời rời khỏi đôi môi đỏ mọng kia của cô mà chuyển mục tiêu tới vành tai. Anh khẽ cắn nhẹ lên vành tai của cô rồi khàn khàn nói: "Trước khi cưới nhau, em có yêu anh không?" Đáng ghét, vì sao lúc nào anh cũng hỏi vấn đề này? Không lẽ bắt cô thừa nhận đủ 100 lần rằng cô đã thầm yêu anh thì anh mới vừa lòng sao? Vậy thì sao nào? Anh muốn cười nhạo hay muốn cười trách em đây? Cô khẽ đẩy anh ra, nhưng anh vẫn một mực ôm cứng lấy cô. Anh muốn cô rúc sâu vào trong ngực anh, lắng nghe được những cảm xúc của anh trong lúc này. Anh chỉ muốn biết một điều, giờ em vẫn còn yêu anh không? Anh chỉ sợ rằng cô giờ không còn như xưa, lỡ như trong lòng cô đối với anh không còn điều gì lưu luyến, vậy thì làm thế nào anh có thể lấy lại tấm chân tình ngày xưa? Em không muốn trả lời vấn đề này, anh dựa vào đâu mà hỏi em như vậy? Khuôn mặt cô giờ đã đỏ hồng như chanh, màu đỏ lan từ vành tai xuống tận chiếc cổ thon thon kia, khiến cô không thể tự chủ được nữa. Làm ơn đi, cũng đã trở thành một người phụ nữ thành thục 25 tuổi rồi mà, làm sao lại có phản ứng giống mấy cô thiếu nữ như vậy chứ? Bởi vì anh muốn biết. Đối với anh điều này rất trọng yếu, vạn phần trọng yếu, đủ để ảnh hưởng đến anh cả đời. Em sẽ không nói cho anh. Khuôn mặt của cô như chôn sâu vào trong ngực anh, nhưng giọng mang theo vẻ rầu rĩ. Hơi thở của anh làm cho cô mê loạn, cái nóng thân thể anh làm cô mê luyến. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, cái cô muốn là một người đàn ông với đầy đủ tình yêu. Tề Kiếm Vân âm thầm ra một quyết định, năm đó là cô mở lời trước, xem ra lần này phải do anh nói mới được. Vì vậy anh thử hỏi, nếu anh nói anh yêu em sẽ có phản ứng gì? Anh trước tiên cứ nói thử một lần xem, sau đó em sẽ nói cho anh biết. Cô bán tin bán nghi đáp, mà trước giờ cô vốn không dám tưởng tượng ra cảnh anh sẽ nói những lời này. Người đàn ông này rốt cuộc cũng hiểu ra rồi sao? Hít sâu một hơi, rốt cuộc anh cũng biết được cái cảnh khẩn trương và sự dũng cảm ngày trước của cô. Cái chuyện này cần một trái tim mạnh mẽ, cho dù một người đàn ông kiên cường đến cỡ nào thì cũng sẽ chần chờ, bởi vì một khi bị cự tuyệt sẽ là một nhát mạnh mẽ đâm thẳng vào trái tim mình. Ôm cái quyết tâm không thành công cũng thành nhân, anh trầm trọng. Anh yêu em, Vũ Tịnh. Anh không biết cái gì là thời điểm, là nguyên nhân để yêu em. Nhưng giờ anh phát hiện ra rằng, thời điểm này, anh đã yêu em. Cái gì? Anh mới nói cái gì? Trong nháy mắt, phảng phất như trái đất ngừng quay, không khí tràn ngập màu hồng phấn. Ánh mắt của cô đã lâm vào cảnh mơ mơ màng màng, ngần ngấn nước như trực khóc, cảm xúc dâng trào không thôi. Nhưng mà rốt cuộc cô cũng phá tan bầu không khí yên tĩnh, sau đó đôi môi anh đào kia thốt lên. Kẻ lừa đảo. Suy nữa anh hộc máu tại chỗ, anh vắt óc nghĩ riết mới nghĩ ra mấy lời thoại nghe ớn lạnh này, rồi dùng hết dũng khí cùng khả năng của mình để vừa nói vừa diễn cảm như vậy. Mà kết quả là cô lại lên án anh thành kẻ lừa đảo là sao? Đây là câu trả lời của em sao? Anh khẽ nâng cằm của cô, nghĩ hoài mà nghĩ không ra được, là cô thấy có chỗ nào không thích hợp sao? Cô nhìn thẳng vào đôi mắt như của điều tra viên kia. Đúng vậy, còn mơ dùng mấy từ đó là có thể dụ được em sao? Đổi chiếu khác hay hơn đi. Một lần bị rắn cắn thì 10 năm sợ sợi dây thừng. Cứ cho là cô nhát gan đi, chứ thật sự không thể tin được có chuyện hạnh phúc từ trên trời rơi xuống này. Nếu anh chỉ yêu cô trong đêm nay, nếu sau khi cưới lần nữa anh lại lạnh nhạt với cô, nếu anh biến trở lại thành người chồng lạnh lùng như xưa. Cái chữ nếu lúc này như con kiến cứ bỏ khắp người cô thì làm sao cô có thể yên tâm được. Anh đã nói anh yêu em rồi, em còn không tin sao? Rốt cuộc em muốn anh như thế nào đây? Đây là lần tỏ tình đầu tiên trong cuộc đời của anh. Tốt xấu gì thì cô cũng phải cho anh chút mặt mũi chứ. Một chút thành ý cũng không có, cái này là anh nói cho có lệ mà thôi. Muốn nói cho cô cảm động rơi nước mắt sao? Anh tưởng anh là ai chứ? Cái gì mà không có thành ý, anh mất bao công sức mới nói ra được như vậy, mà em còn nói là anh nói cho có lệ sao? Em nói không tin là không tin. Một bên thì nói như lời thế sát son, một người thì liều chết không theo, rốt cuộc hai người không ai nhường ai, không đưa ra được kết luận cũng như tiếp tục phung phí thời gian tốt này. Ánh trăng đang cười, sao cũng cười, trời và biển cũng đều đang cười, cho đến khi đôi vợ chồng đã ly dị này tiến vào mộng đẹp, thì trời đất như vẫn đang mỉm cười dài dài. Tình yêu nam nữ quả nhiên càng khúc chiết thì càng đặc sắc. Trừ bỏ bản thân họ ra thì chẳng ai có thể tìm được một lối thoát khác cho họ. Một kỳ nghỉ cuối tuần kỳ diệu như vậy trôi qua trong sự ấm áp. Rốt cuộc La Vũ Tịnh cũng đành tạm biệt con trai và chồng trước, cũng trở lại nơi ở của mình như trước chứ không chịu quay trở lại Tề gia, cũng như không chịu đáp ứng tái hôn.